Sau khi hắn giúp tôi gội sạch dầu gội, cầm khăn bông lau khô thân thể ta, ôm tôi ra khỏi phòng tắm và nói. Nếu nàng thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở nơi đó, chúng ta sẽ qua đó vào buổi tối. Lời nói của kẻ biến thái không thể giúp tôi mở to mắt. Hắn thậm chí còn chiều chuộng theo suy nghĩ của tôi và đưa tôi đến địa chỉ cũ của Lê Gia vào buổi tối ư. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, hắn khẽ cười khúc khích và cọ cọ cái mũi nhỏ của tôi. Ta đã định đến đó thăm dò vào tối qua, nhưng tình hình ở âm phủ đã đảo ngược mọi kế hoạch của ta. Ta không thể không quay về để xử lý mớ hỗn độn. Tôi nghe thấy sự bất lực và giận dữ trong giọng nói của hắn, ánh mắt liền lộ ra ý cười. Diêm ca đáng yêu vờ lờ như thế thật khiến cho người khác muốn thành tiêu giờ đây mà. Lúc đầu tôi nghĩ hắn là bá chủ cao cao tại thượng trong thế giới ngầm, nhưng trong quá trình tiếp xúc với tôi, những cảm xúc và hành động khác nhau của hắn khiến tôi cảm thấy như mình đang ở chung với một con người. Tôi lắng nghe âm thanh bên ngoài phòng tắm bằng tai, An Ninh đang sấy tóc, những lo lắng của tôi đã bị thổi bay, tiếng ồn của máy sấy tóc đủ để lấn át âm thanh trò chuyện của tôi và Sắc Quỷ. Vậy tối nay chúng ta sẽ đi xem. Sắc Quỷ gật đầu, đôi mắt hẹp nheo lại, và giọng nói khàn khàn. Nàng vạn lần phải chuẩn bị chu đáo, hơi thở ở đó thật độc đáo và cũng rất nguy hiểm. Tôi gật đầu nghiêm túc và Sắc Quỷ đã giúp tôi mặc quần áo. Từ đầu đến cuối tôi đều không để tâm vào vấn đề này. Thấy Diêm ca sao giống bảo mẫu hay là daddy vậy nhỉ? Mãi đến khi hắn đưa tay kéo tôi ra khỏi phòng tắm, trái tim tôi vẫn đắm chìm vấn đề đi đến địa chỉ cũ vào ban đêm. Cùng lúc đó, An Ninh vừa đặt máy sấy tóc xuống, trong phòng chỉ có âm thanh TV. Cô ấy nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra và quay đầu lại nở một ới tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nụ cười trên mặt cô ấy bỗng cứng đờ. Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi trong sự bàng hoàng, rồi lại rời tầm mắt từ tôi sang Sắc Quỷ đứng cạnh cô ấy há miệng to như thể nuốt trọn được quả trứng. Tôi nhìn cô ấy, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Ngay khi tôi quay đầu lại tôi thấy Sắc Quỷ đứng bên cạnh tôi, và đôi mắt của An Ninh cứ nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng là đang ngây người. Khoảnh khắc xuất hiện một người đàn ông, làm thế nào mà cô ấy không cảm thấy kinh hãi được? Anh, cô ấy chỉ vào Sắc Quỷ, run rẩy. Từ, anh, đã lặp lại rất lâu nhưng đợi cả buổi vẫn không nói tiếp. Âm thanh giống như một cuộn băng cassette lặp đi lặp lại đúng một từ. Sắc Quỷ ôm vai tôi và nói với qua một bên. Không phải nương tử nói có người muốn gặp bổn vương một lần sao? Tôi lập tức phản ứng, sắc mặt đỏ bừng, nhất thời không biết nên làm gì để đáp lại. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của cô ấy, nhìn chằm chằm vào tôi gần như sắp bốc cháy. Anh là chồng của tiểu hoa sao? Đó, là Diêm Vương, không, đây không phải là trọng điểm, anh đến từ lúc nào? Còn có, tại sao anh lại đi ra từ phòng tắm, hai người ở bên trong? An Ninh nói một cách lộn xộn, như thể cô ấy đang cố che giấu sự bối rối của mình. Khi cô ấy nói đến đây, lập tức che miệng lại nhìn chúng tôi một cách khó tin. Mặt tôi ngại ngùng như bị luộc chín, trong lòng nghĩ ra chút lý do vớt vát lại mặt mũi. Tôi trừng mắt lườm Sắc Quỷ, nhưng hắn không hề cảm thấy tức giận, và nói với An Ninh. Cô không cần phải gọi là Diêm Vương, cô vốn không thuộc địa ngục, không cần phải nói chuyện cấp trên dưới với ta. An Ninh ngây người, gật đầu theo bản năng và linh hồn chưa quay lại. Phải mất một thời gian khá lâu trước khi cô hét lên một cách ma quái. Cuối cùng tớ cũng đã nhìn thấy Diêm Vương trong truyền thuyết. Chúa ơi, tớ phải nói với ông ngay khi tớ trở về. Cô ấy cẩn thận quan sát Sắc Quỷ một chút và phát hiện ra rằng hắn đang mặc quần áo cổ xưa, một ánh sáng kỳ lạ xuất hiện trong mắt cô. Lại nhìn thấy trên mặt Sắc Quỷ mang mặt nạ, An Ninh lộ vẻ tiếc nuối. A hát thật đáng tiếc khi bị mặt nạ che lại, tôi nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của cô ấy và bĩu môi. Đừng nói là cậu, thậm chí tớ còn không biết anh ấy trông như thế nào. An Ninh à lên một tiếng, có phần bất mãn, cậu chưa thấy anh ấy trông như thế nào, liền đã gả cho hắn ta, ngay cả khi hắn là Diêm Vương cũng không được, bây giờ hắn là chồng của cậu, là thê tử mà ngay cả mặt chồng mình thế nào còn không biết, thật là vớ vẩn. Lời nói của cô ấy có nghĩa là mạo phạm Sắc Quỷ, nhưng tôi có thể cảm thấy anh đang siết chặt tay mình, trái tim tôi căng thẳng, và tôi nắm lấy tay anh ấy, sợ anh sẽ tức giận. An Ninh không có ý này đâu. Tôi vừa mới giải thích, anh ấy đặt tay nhẹ lên môi tôi và ra hiệu tôi im lặng. Cô ấy nói không sai. Anh ấy giọng nhẹ nhàng xin lỗi. Đã đến lúc nàng nên thấy diện mạo của ta, Hoa Nhi. Anh cúi xuống và nhìn tôi. Ánh sáng lóe lên trong con ngươi đen khiến tim tôi lại đập mạnh. Vào buổi tối An Ninh rất ít nói, nhưng cô ấy cứ nhìn trộm tôi và Sắc Quỷ, và tôi thấy tất cả. Không khỏi cảm thấy cô ấy hơi đáng yêu, cho đến khi cô tắt đèn và đi ngủ cô hơi lơ đãng.